nghe nàng ngụ ý, La Trinh là không thể nào phá tan nàng ghi chép. Trong nội tâm chính là hy vọng La Trinh có thể không chịu thua kém, hăng hái tranh giành một ít, chỉ là phá vỡ ngải an tâm vừa mới lập nên ghi chép, độ khó hay vẫn là quá lớn, chẳng biết tại sao, Vân Lạc trong nội tâm cũng hơi có chút uể oải. Cái kia Lạc Nhật giới chủ thì là nói ra, vậy thì nhìn xem tiểu tử này có thể không chịu thua kém, hăng hái tranh giành rồi, nếu là hắn cũng có thể phá 20000 ở bên trong khoảng cách, phần thưởng của ta tự nhiên cũng sẽ không thiếu, chỉ là không biết tiểu tử này muốn tìm hiểu tới khi nào. Tại pháp tắc trong gió lốc tìm hiểu, nhưng lại có chút khó khăn đấy. Mọi người cũng là trơ mắt nhìn Nhất Niệm Phong ấn tháp bên trong người cuối cùng, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, La Trinh tựu không có hoạt động chút nào vị trí, lại không biết hắn muốn tìm hiểu tới khi nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1061, hình thức ban đầu. Kỳ thật lúc này đây Nhất Niệm Phong ấn tháp kết quả, đã không có quá nhiều lo lắng rồi. Nếu như nói đã từng Vân Hải Thiên Tôn lưu lại 18000 dặm ghi chép, là một tòa không cách nào vượt qua núi cao. Hiện tại đã bị ngải an tâm thành công vượt qua rồi, hơn nữa còn vững vàng dẫm nát dưới chân. Mà bây giờ ngải an tâm sáng tạo cái kỷ lục này, thì là một tầng thiên, đó là một tầng không có khả năng vượt qua thiên. Trừ phi người có ngất trời bổn sự, mới có thể đem tầng này thiên lật qua. La Trinh cố nhiên đã vượt qua Vân Hải Thiên Tôn thiết trí cái kia tòa núi lớn, nhưng không có người cho rằng La Trinh có thể siêu việt ngải an tâm cái này khủng bố ghi chép. 18000 dặm còn là một cái không thể vượt qua ghi chép, huống chi 28000 dặm. Chỉ là La Trinh hiện tại dù sao cũng là Nhất Niệm Phong ấn tháp bên trong người cuối cùng, ánh mắt của mọi người tự nhiên mà vậy tập trung tại trên người của hắn. Thời gian không ngừng ở đi qua quá khứ, La Trinh tại đây Nhất Niệm Phong ấn tháp trong như trước vẫn không nhúc nhích, phảng phất lão tăng nhập định giống như, tựa hồ tại tìm hiểu lấy cái gì. Ngải an tâm quyệt miệng, trong đôi mắt lóe ra dịu dàng chi quang. 18000 dặm tại Nhất Niệm Phong ấn tháp trong cũng là một đạo mấu chốt, điểm quyết định, 18000 dặm về sau pháp tắc chi lực bị áp xúc đến cực hạn. Sở hữu tất cả pháp tắc mảnh vỡ áp xúc cùng một chỗ, hình thành một loại đen xì pháp tắc phong bạo. Năm đó Vân Hải Thiên Tôn dừng lại ở chỗ này, đoán chừng cũng là bởi vì cái này đen xì pháp tắc phong bạo nguyên nhân. Thế nhưng mà ngải an tâm cũng không có ở nơi này có chút nào dừng lại, nàng mở ra ngọc môn tiên đấu về sau, cơ hồ không có nhớ bao nhiêu, chỉ là tập trung tinh thần xông về trước. Những, này màu đen pháp tắc phong bạo tuy là lăng lệ ác liệt, thế nhưng mà cầm nàng ngược lại là không có quá nhiều phương pháp xử lý. Nhưng lại không biết cái này La Trinh như thế tìm hiểu, lại là có ý gì. Thời gian một cái hô hấp đi qua quá khứ. Một nén nhang thời gian, nửa cái canh giờ, một cái canh giờ, lưỡng cái canh giờ, những cái, kia cung chủ cùng Lạc Nhật giới chủ còn khá tốt. Bọn họ đều là trải qua vô số tuế nguyệt võ giả, cái này chút thời gian, đối với bọn hắn đến nói thật như là thời gian qua nhanh, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mà trong sân rộng những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ, tắc thì lộ ra có chút nôn nóng lên. Cũng không phải nói bọn hắn không có phần này kiên nhẫn. Có thể tu luyện đến cảnh giới này võ giả, chứ không phải là theo lần lượt nguy cơ cùng buồn tẻ trong khi tu luyện luộc chịu đựng tới. Có đôi khi một lần bế quan, chính là dùng năm qua tính toán, chính là mấy canh giờ lại được coi là cái gì. Chỉ là lương hỏa truyền thừa cũng không phải chỉ có cái này Nhất Niệm Phong ấn tháp, bọn hắn chờ mong lấy kế tiếp thí luyện, tại đây phần chờ mong phía dưới, thời gian tự nhiên trôi qua là có chút chậm. Cái này La Trinh đến cùng đang làm gì đó, lề mà lề mề đấy, không phải lãng phí mọi người thời gian sao? Không có biện pháp, La Trinh không theo Nhất Niệm Phong ấn tháp trong xử lý, lương hỏa truyền thừa kế tiếp là không sẽ mở ra đấy. Ai, muốn tiếp tục cũng sắp điểm, dù sao đã phá vỡ Huyễn Hải Thiên Tôn ghi chép, không sai biệt lắm đã đủ rồi, hẳn là hắn còn muốn đánh nhau phá ngải an tâm ghi chép không thành. Mấy ngàn người lần này phàn nàn mà bắt đầu, chính là tiếng người huyên náo. Vân là cái kia có chút trở nên trắng trong con mắt, cũng là tràn ngập tò mò chi sắc. La Trinh đến cùng đang suy tư điều gì? Vù vù vù, kịch liệt pháp tắc phong bạo tại La Trinh trước mặt không ngừng mà mang tất cả lấy. Những, này pháp tắc phong bạo là phân cấp độ đấy. 1000 dặm thời điểm, pháp tắc mảnh vỡ so sánh phân tán, rất khó ngưng tụ cùng một chỗ, mặc dù ngưng tụ về sau, hình thành cũng không quá đáng là một ít nhỏ vụn pháp tắc chi lực, tỉ như ngắn nhỏ lưỡi dao gió, phong nhận thật nhỏ hỏa cầu vân. Vân, đợi một tí, bất quá lướt qua 3000 dặm về sau, pháp tắc phong bạo bên trong mảnh vỡ thì là đại quy mô ngưng tụ lại với nhau. Càng là sau này mặt, ngưng tụ trình độ lại càng cao, đến 10000 ở bên trong về sau, những cái kia pháp tắc đại quy mô thành hình, sinh ra công kích tắc thì càng tăng kinh khủng, uy lực cũng lớn hơn. Mà theo 10000 ở bên trong đến 18000 dặm, cái này 8000 dặm ở bên trong, pháp tắc phong bạo uy lực chỉ là không ngừng tăng cường, nhưng cũng sao có phát sinh căn bản biến hóa. Nhưng là La Trinh trước mắt cái này một mảnh pháp tắc phong bạo, cũng đã ngưng tụ đến cực hạn, đủ mọi màu sắc pháp tắc tụ tập lại, nhìn về phía trên như là một mảnh tối tăm lu mờ mịt đại sương mù. Chợt thoạt nhìn, những này pháp tắc phong bạo lưu động tốc độ chậm rất nhiều, tựa hồ không có trước đây như vậy lăng lệ ác liệt, nhưng trên thực tế bởi vì các loại pháp tắc áp xúc phía dưới, muốn ở trong đó tiến lên thì là càng thêm khó khăn. Nhưng mà, La Trinh ngừng ở tại chỗ này, thực sự không phải là bởi vì những này pháp tắc phong bạo hắn không cách nào thông qua, mà là hắn phát hiện những này độ cao độ ngưng kết pháp tắc phong bạo, vậy mà cùng trong cơ thể hắn hỗn độn chi khí thập phần tương tự. Đem sở hữu tất cả bổn nguyên pháp tắc ngưng tụ đến cực hạn, tựa hồ tự biến thành hỗn độn chi khí hình thức ban đầu rồi, rất giống, thật sự rất giống. Dừng ở trước mắt không gian phong bạo, La Trinh không ngừng mà trầm tư. Cái này không gian phong bạo bổn nguyên pháp tắc, chính là mấy vị thiên tôn giao thủ kết quả, bọn hắn đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm pháp tắc chi lực, lẫn nhau đan vào, áp xúc, tối xê hồng tự biến thành như thế. Vạn vật, nguyên vốn là hỗn độn chỗ diễn biến, mà bổn nguyên pháp tắc thì là cái này hoàn vũ bên trong vạn vật cấu thành căn bản. Nghĩ tới đây, La Trinh ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Thiên địa nguyên khí, có thể vi tu luyện chân nguyên hệ thống võ giả chỗ đoạt. Dựa theo đạo lý này, những này cao độ ngưng tụ pháp tắc chi lực, đã có hỗn độn chi khí tính chất, mà chính mình hôm nay là chủ tu hỗn độn bí thuật đệ nhất nhân. Cái này pháp tắc phong bạo phải chăng có thể vì chính mình chỗ khống chế? Nghĩ tới đây, La Trinh lại không chần chờ chút nào, trong nội tâm mặc niệm hỗn độn bí thuật pháp quyết, bắt đầu thử dẫn động những này áp xúc pháp tắc phong bạo. La Trinh trong đan điền hỗn độn chi khí, chính là dựa vào sư phụ chỗ gieo xuống, sau đó chậm rãi cùng luyện mà thành. Mà bây giờ La Trinh cũng không phải dẫn động trong đan điền hỗn độn chi khí, mà là lợi dụng hỗn độn bí thuật nghịch hướng vận chuyển, như là chân nguyên hệ thống võ giả, đem những này pháp tắc phong bạo cho rằng là thiên địa nguyên khí đi khống chế. Loại tình huống này, chính là La Trinh sư phụ cũng không nghĩ tới sự tình, dù sao tại hoàn vũ ở trong, ít tồn tại hỗn độn chi khí. Nhưng La Trinh cũng không phải câu nệ tại hình thức chi nhân, đạp vào võ giả chi đạo lớn nhất niềm vui thú một trong chính là thăm dò, huống chi sư phụ bản thân cũng không có tu luyện hỗn độn bí thuật, hắn đã lựa chọn con đường này, cũng chỉ có thể chính mình đi lĩnh ngộ, chính mình đi phỏng đoán, chính mình đi sáng tạo. Một cái thời gian hô hấp về sau, một đạo vô hình chấn động theo trong cơ thể hắn khuếch trương đi ra. La Trinh tuy là nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng lại có chút vểnh lên, phía trước pháp tắc phong bạo tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình chỗ ảnh hưởng, hướng phía hai bên lăn mình, quay cuồng lên. Cái này màu xám pháp tắc phong bạo, nguyên bản chỉ tại không ngừng mà lăn lộn, chỉ là lăn mình, quay cuồng tốc độ tương đối chậm, tuy là bị La Trinh hỗn độn bí thuật chỗ ảnh hưởng, đằng đằng lăn mình, quay cuồng thoáng có chút mất tự nhiên, nhưng là nhất niệm phong ấn tháp bên ngoài lạc nhật giới chủ, còn có vân lạc bao gồm nhiều cung chủ, nhưng lại cũng không có nhìn ra cái gì không ổn. Rất nhanh, chính là có người hô, thằng này rốt cục đứng lên rồi. Ý định ly khai nhất niệm phong ấn tháp, có phải, tiếp tục hướng trước, hắn bắt đầu đi tới, rõ ràng dùng hai chân đi đường, rốt cục bay lên rồi, tốc độ hay, vẫn, là rất chậm, nhanh hơn, tốc độ của hắn thật nhanh, cái này, hắn còn không có vận dụng hộ thể chân nguyên, tựa hồ cũng không có vận dụng cái gì bí thuật, vì sao tiến lên tốc độ nhanh như vậy. Trời à, quảng trường hơi nghiêng đám võ giả. Trước đây hay vẫn là phàn nàn từng cơn, nhưng bây giờ lần nữa sôi trào lên, đương nhiên, lúc này đây cũng không phải phàn nàn La Trinh trì hoãn thời gian, mà là sợ hãi thán phục La Trinh tiến lên tốc độ. Hắn tốc độ bây giờ, chính là so trước đây ngải an tâm nhanh hơn. Những cái, kia cung chủ nhóm, đám bọn họ, lúc này thời điểm sắc mặt cũng thập phần đặc sắc, đặc biệt là cái kia lạc nhật giới chủ, nhìn qua La Trinh trên mặt lại toát ra vẻ suy tư. Trước đây ngải an tâm có thể như thế tốc độ, chạy nước rút đến 28.000 dặm, hắn có thể tìm đến giải thích hợp lý, cái kia cũng là bởi vì Ngọc Môn Tiên Đấu tồn tại. Nhưng là hiện tại La Trinh, cứ như vậy cứ thế mà chạy nước rút, mặc dù là lạc nhật giới chủ kiến thức chi quảng bác, lại thì không cách nào suy đoán ra nguyên nhân trong đó. Cái này La Trinh thế, tựa hồ so vừa mới ngải an tâm còn muốn bổng nhiên a. Một vị cung chủ kinh ngạc há to miệng ba, bổng nhiên tắc thì bổng nhiên vậy, bất quá hiện tại hắn không có tiến vào 20.000 ở bên trong khoảng cách. Có lẽ siêu bất quá ngải an tâm, một vị khác cung chủ sắc mặt nhưng lại thập phần bình tĩnh. Về phần Vân Lạc, sắc mặt như trước lạnh nhạt, nhưng khóe miệng nhưng lại hiện ra một vòng nhẹ nhàng vui vẻ. Đứng tại mái nhà ngải an tâm, trong ánh mắt chất chứa vẻ kinh ngạc, nhưng là bờ môi nhẹ nhàng bĩu một cái về sau, nhưng trong lòng thì thản nhiên nói, ta biết rõ ngươi sẽ không dừng bước tại 18.000 dặm, nếu không ngươi cũng không có tư cách với tư cách của ta đối thủ cạnh tranh, nhưng là muốn siêu việt 28.000 dặm, không có khả năng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1062, Hỏa Trì. La Trinh cũng không có thật sự đem ít pháp tắc phong bạo này thu nạp trong người. Có lẽ bởi vì cao độ áp xúc, ít pháp tắc phong bạo này đã có hỗn độn chi khí hình thức ban đầu, tựa hồ trong nhất niệm phong ấn tháp này đã tiến hành nào đó trở lại như cũ. Những vật này cuối cùng không phải là hỗn độn chi khí, thu nạp vào trong đan điền của La Trinh, đối với hắn có hại vô ích. Nhưng là có thể dẫn động này mờ mờ pháp tắc phong bạo, với La Trinh mà nói cũng đã đủ rồi. Cuối cùng tại sự thao khống của chính mình phía dưới, ít pháp tắc phong bạo này hầu như đối với La Trinh không cách nào hình thành trở ngại. Hắn chính là như là tại bên ngoài bay một dạng vô cùng nhẹ nhàng. Theo La Trinh không ngừng mà tăng tốc, tốc độ đi tới cũng là càng lúc càng nhanh. Mà những cung chủ kia đám trên mặt vẻ kinh ngạc, cũng là càng ngày càng đậm hơn. Trong khoảnh khắc, La Trinh cũng đã đột phá 19.000 dặm. Kế tiếp chính là 2 vạn dặm, 21.000 dặm, 22.000 dặm. La Trinh chính là cùng ngải an tâm một dạng không có bất kỳ dừng lại nào, không có chút nào cản trở, bay nhanh về phía trước, tiến quân thần tốc. Tốc độ này, chính là tại bên ngoài bay, cũng chỉ là như thế. Gia hỏa này đến cùng dùng bí pháp gì? Ăn gian đi, Tiết Mộc Dương tại quảng trường một góc, như trước ở trong chữa thương, khi nhìn đến ngải an tâm cùng La Trinh biểu hiện bây giờ về sau, trên mặt của hắn toát ra vẻ cười thảm. Chứng minh chính mình, tưởng muốn tại tân hỏa trong truyền thừa bắt được thứ nhất. Có ngải an tâm cùng La Trinh hai cái này yêu nghiệt tồn tại, hắn căn bản chính là đang nằm mơ. Mình chênh lệch, cùng hai người này quá lớn, mà ngải an tâm lúc này thời điểm, rốt cuộc không bình tĩnh. Nàng một lòng tim đập bịch bịch, một đôi tay cũng tạo thành nắm đấm, bởi vì dùng sức quá độ, đầu ngón tay huyết dịch lưu thông không khoái, đều biến thành một mảnh trong sạch chi sắc. 23.000 dặm rồi, còn có thể tiếp tục nữa sao? Ngải an tâm khẩn trương nói, nàng thật là nhớ hô ngừng, tưởng để cho La Trinh dừng lại. Không nên tại đi tới, không có thể ở đi tới. Thế nhưng là tốc độ của La Trinh như trước, 23.000 dặm, 24.000 dặm, 25.000 dặm, đã phá 25.000 dặm rồi. Lạc Nhật giới chủ kia đùng đùng đùng vỗ tay cười nói, đặc sắc, thật rất đặc sắc, trước đây ngược lại là bỏ lỡ, không nghĩ tới trong tháp này cuối cùng một tiểu tử, rõ ràng cũng có thể làm đến mức này, đáng quý. Vân Lạc nhàn nhạt cười nói, xem ra Lạc Nhật giới chủ, lại phải đổ máu. Lạc Nhật giới chủ gật gật đầu, nhưng là nói, ta đối với bọn tiểu bối thế nhưng là luôn luôn hào phóng, nói ra, tắt nước ra ngoài, làm thế nào có thể nuốt lời. Lúc này thời điểm Vân Lạc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt chính là toát ra vẻ giảo hoạt, hỏi hai vạn dặm có một phần ban thưởng, lại không biết phá ba vạn dặm, là còn có hay không ban thưởng. Nghe nói như thế, Lạc Nhật giới chủ hơi sững sờ, mà những thứ khác cung chủ đám trên mặt đều toát ra vẻ cổ quái. Ba vạn dặm, không thể nào đâu. Một vị cung chủ lắc đầu nói, Lạc Nhật giới chủ thì là cười ha ha một tiếng, Vân Lạc, người cũng không phải không biết, mới vừa ngải an tâm tại sao lại tại 28.000 dặm buông tha cho. Vân Lạc gật gật đầu, 28.000 dặm, chính là tiến nhập pháp tắc phong bạo này trong vòng, trong đó những pháp tắc chi lực kia cũng chưa hoàn toàn nát bấy, đối với La Trinh cấp bậc này võ giả mà nói, chính là cấm địa. Đã như vậy, người còn có lòng tin cho rằng La Trinh có thể đột phá 3 vạn dặm. Một vị cung chủ châm chọc nói, bây giờ La Trinh vẫn còn tiếp tục tiến lên, biểu hiện đích xác có thể dùng kinh diễm để hình dung, thế nhưng là để cho La Trinh đột phá 3 vạn dặm, này khó tránh khỏi có chút cuồng dại nói mớ rồi. Người từ đâu tới tự tin? Một vị khác cung chủ hỏi, Vân Lạc nhưng là mỉm cười, nàng không để ý đến những cung chủ này hoài nghi. Có thể hay không đột phá 3 vạn dặm, Vân Lạc đương nhiên không có tự tin, thế nhưng là căn cứ trí nhớ của nàng, La Trinh luôn luôn có thể ngoài dự đoán mọi người, nàng duy nhất tự tin chính là bắt nguồn ở đây. Vì vậy Vân Lạc trực tiếp nói với Lạc Nhật giới chủ, ta đích xác không có gì tự tin, bất quá vạn nhất chứ. Không có vạn nhất, tuyệt đối không có khả năng, một vị khác cung chủ nói như đinh chém sắt. Vân Lạc nhưng là hãnh hãnh nhiên trừng mắt liếc người cung chủ kia, không cần ngươi lắm miệng. Chứng kiến Vân Lạc như vậy dí dỏm biểu lộ, Lạc Nhật giới chủ nhưng là cười ha ha nói, nếu như Vân Lạc đều lên tiếng, nếu là tiểu tử này thật có thể phá ba vạn dặm, lão phu tự nhiên có ban thưởng, hơn nữa còn là thật to ban thưởng. Nghe được Lạc Nhật giới chủ cái hứa hẹn này về sau, Vân Lạc mới cười một tiếng. Một bên ngải an tâm, đương nhiên đã nghe được nói chuyện của bọn hắn, trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng mà trong nội tâm lại hết sức không cam lòng. Ba vạn dặm, hiện tại La Trinh liền nàng sáng tạo 28.000 dặm ghi chép đều không có phá, liền nhắm chúng ba vạn dặm rồi. Nói giống như La Trinh nhất định có thể vượt qua một dạng với nàng. Trong nội tâm tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng là trong nội tâm nàng sầu lo nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. La Trinh hiện tại chạy nước rút tình thế một định đô không kém gì nàng, thậm chí so với nàng tình thế mạnh hơn, nhanh hơn. Tại sao có thể như vậy? Ta ngay cả ngọc môn tiên đấu đều mở ra. La Trinh này nhưng là ngay cả chân nguyên hộ thể cũng không có đụng tới. Hắn chỉ bằng vào nhục thể của chính mình, liền vào sâu như vậy hơn 2 vạn dặm khoảng cách. Tại sao có thể như vậy? Trong tâm của Ngải An Tâm thập phần không thăng bằng. Nàng vốn là thiên chi kiêu nữ, từ nàng tiến vào Vân Mịt Mù Thiên Cung đến nay, lại từng đem ai đặt ở xem qua trong 13 cung võ giả, không có người có thể nhìn theo bóng lưng. Chẳng qua là khi tiến vào Vân Mịt Mù Thiên Cung ngày thứ nhất, nàng liền mơ hồ cảm giác được La Trinh đối với uy hiếp của nàng, tuy rằng nàng cố hết sức khinh thường loại cảm giác này, nhưng loại cảm giác này nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại xem ra, loại cảm giác này là vô cùng chính xác, còn quảng trường một bên truyền tới tiếng động lớn tiếng ồn ào, đã để cho nàng hơi choáng rồi. Xông qua 26.000 dặm rồi, La Trinh này nhất định sẽ vượt qua Ngải An Tâm. Vượt qua Ngải An Tâm hẳn vấn đề không lớn lắm. 27.000, 2.8, chỉ kém 200 dặm đường có thể vượt qua Ngải An Tâm. Lúc này thời điểm Ngải An Tâm tờ nào nguyên bản béo mập khuôn mặt, hiện tại chính là tái nhợt một mảnh, tu bổ thập phần chỉnh tề móng tay, cũng là hãm vào trong thịt. 200 dặm, dùng tốc độ của La Trinh mà nói, bất quá thời gian mấy hơi thở. Vượt qua chính mình, đã không có huyền niệm. Sớm biết như vậy, sớm biết mình hẳn lại liều một ít, coi như là liều mạng đã bị một ít tổn thương, cũng nếu kéo dài một khoảng cách, chính mình nguyên bản là có thể làm được. Trong tâm của Ngải An Tâm sinh ra một tia ý hối hận. Bởi vì nàng đã vô cùng hết lòng tin theo, La Trinh không có khả năng đuổi tới khoảng cách này, cho nên mới phải bình yên ly khai nhất niệm phong ấn tháp. Hiện tại Ngải An Tâm mới phát hiện, chính mình tựa hồ vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngay tại trong lòng nàng hối hận thời khắc, La Trinh đã vượt qua 28.000 khoảng cách 200 dặm, phá vỡ mình ghi chép. Nguyên bản hứa nhiều võ giả cho rằng, Ngải An Tâm kỷ lục này sẽ là một tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả ghi chép, nàng kỷ lục này có lẽ tại một cái này diễn kỷ bên trong đã không cách nào phá vỡ. Thế nhưng là kết quả lại làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Ngải An Tâm sáng tạo cái này khủng bố đến làm cho người ta hít thở khó khăn ghi chép, giống như thiên giống vậy ghi chép, nhưng là dễ dàng để cho La Trinh vượt qua. Kỷ lục này vẻn vẹn giữ vững mấy canh giờ, đã bị phá hết. La Trinh, còn có thể tiếp tục đi tới sao? Hắn có thể hay không đột phá 29.000 dặm? 28.000 dặm đã coi như là pháp tắc phong bạo trong vòng, độ khó căn bản không phải vòng ngoài có thể so sánh đấy, cho nên Ngải An Tâm phá tan về sau, vẻn vẹn đi tới 200 dặm liền chủ động buông tha cho. La Trinh tại đã vượt qua Ngải An Tâm về sau, chắc cũng sẽ chủ động buông tha cho. Tại bọn họ xem ra, La Trinh đã là trong nhất niệm phong ấn tháp người cuối cùng, đằng sau đã không ai có thể cùng hắn cạnh tranh, hắn như là đã lấy được thứ nhất, có thể chủ động ly khai nhất niệm phong ấn tháp rồi, lại tiếp tục đi tới ý nghĩa không lớn. Nhưng mà, bọn hắn nghĩ lầm rồi, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, La Trinh liền không có nghĩ qua vượt qua người nào đó, hắn chỉ là dựa theo tiết tấu của chính mình, một đường tiến lên. Hắn muốn khiêu chiến cũng không phải là người khác, mà là mình. Cho nên hắn vẫn không có dừng lại, vẫn ở chỗ cũ tiếp tục đi tới. Trong vòng, đã không cách nào dùng thị lực quan sát đánh giá hắn động tĩnh, một vị cung chủ dừng ở màu xám thấm pháp tắc phong bạo. Bất quá vẫn có thể cảm ứng được hắn khoảng cách, hắn đã đến 2 vạn khoảng cách 9.000 dặm rồi. Lạc Nhật giới chủ nhưng là bất đắc dĩ cười nói, gia hỏa này thật sự chạy khoảng cách 3 vạn dặm đi rồi. Lúc này thời điểm, đã có một vị cung chủ nói ra, tại 2.9.800 dặm trong phạm vi này, ta nhớ được nơi đó có một mảnh hỏa trì, cái kia là năm đó Huyền Hỏa Thiên Tôn lưu lại bất diệt huyền hỏa. Mặc dù là đã nhiều năm như vậy, hỏa trì kia cũng không có bị pháp tắc phong bạo hoàn toàn thu nạp, La Trinh, đi bất quá này đốt lửa trì. Chương 1064, hỏa trì. Tiến vào cái này pháp tắc phong bạo nội vòng mấy lúc sau, mọi người cũng không cách nào quan sát đến La Trinh tình hình, bất quá vẫn là có thể cảm nhận được La Trinh vị trí, suy đoán ra hắn khoảng cách. Những, này cung chủ nhóm, đám bọn họ, đối với nhất niệm phong ấn tháp cũng là rất tinh tường. Mới cái kia cung chủ nâng lên hỏa trì, những người khác trong lòng cũng là sáng tỏ. Cái này hỏa trì ở vào 29.800 dặm chỗ, chính là Huyền Hỏa Thiên Tôn chỗ còn sót lại bất diệt huyền hỏa. Năm đó mấy vị thiên tôn loạn chiến phía dưới, vận dụng pháp tắc chi lực cơ hồ đem chọn cái tranh hải giới chỗ xé rách, cái kia dư uy quanh quẩn tại toàn bộ đại giới bên trong, liền để cho cái này tranh hải giới biến thành một cái chết giới. Cuối cùng liên minh chọn chúng tranh hải giới, lợi dụng những cái kia còn sót lại dư uy với tư cách một chỗ thí luyện chi địa, đổi tên là Lương Hỏa Truyền Thừa, coi như là xài cho đúng tác dụng rồi. Những cái kia dư uy chậm rãi diễn biến phía dưới, chiết xuất vì đủ loại pháp tắc mảnh vỡ, cuối cùng dây dưa cùng một chỗ, tạo thành cái này phiến cực lớn pháp tắc phong bạo. Nhưng là cũng không phải là sở hữu tất cả thiên tôn lưu lại dư uy đều phân liệt rồi. Có chút thiên tôn thủ đoạn,

lệch ra cái đầu nhìn mình, xem ra tốc độ của nàng nhanh hơn. La Trinh mỉm cười, chính là dẫm hướng cái kia nhị chữ, mở ra đợt thứ hai. Trước mấy vòng thí luyện so sánh đơn giản, 13 cung võ giả kém cỏi nhất cũng có thể thông qua thứ 6 luân phiên, cực ít có người sẽ ở vòng thứ 7 bị loại bỏ. Hiện tại La Trinh cũng hào nghiêm túc, đợt thứ hai mở ra về sau, tốc độ cũng là nhanh hơn vài phần, trường kiếm trong tay chính là nhanh chóng phân cách những cái. Kia xuống lại tới áo bào trắng võ giả, siêu siêu siêu, so sánh với vòng thứ nhất giáp sĩ, những này áo bào trắng võ giả thực lực hơi cường một phần, bất quá đối với La Trinh như trước không cách nào tạo thành bất luận cái gì làm phức tạp. 10 cái hô hấp về sau, La Trinh đợt thứ hai thông qua. Bất quá đợi đến lúc La Trinh sau khi thông qua, hắn chính là phát hiện Ngải An Tâm vẫn đứng tại chỗ, tóc dài bày ra trên mặt đất, mang trên mặt nụ cười thản nhiên nhìn mình chằm chằm. La Trinh trên mặt cũng là toát ra vẻ ngạc nhiên, hắn nguyên bản cho rằng 10 cái hô hấp thời gian xông qua đợt thứ hai, cái tốc độ này đã thật nhanh rồi, không nghĩ tới cái này Ngải An Tâm như trước nhanh hơn tự mình. Mà cái kia Ngải An Tâm, càng là cách không nói ra, người chậm hơn. La Trinh nhún vai bả vai, quay người lần nữa dẫm đạp đệ tam cái mâm tròn. Lần này, xuất hiện tại giàn giáo, bình đài chung quanh chính là một vòng đồng thau giáp sĩ. Nhưng lúc này đây hắn cũng không có vội vã thu thập những này đồng thau giáp sĩ, mà là đem ánh mắt tiếp tục tập trung khóa chặt tại Ngải An Tâm trên người. Hắn muốn nhìn một chút Ngải An Tâm đến cùng như thế nào làm được cái tốc độ này đấy. Ngải An Tâm bên kia cũng mở ra vòng thứ ba thí luyện, đang ở đó chút ít đồng thau giáp sĩ xuất hiện trong nháy mắt. Chỉ thấy Ngải An Tâm đem thân kiếm nhẹ nhàng vừa nhấc, chú ý tới La Trinh ánh mắt về sau, nàng chính là ngọt ngào cười cười, chỉ thấy cái kia thương màu xanh trường kiếm một hồi chấn động phía dưới, sở hữu tất cả đồng thau giáp sĩ chính là một hồi kịch liệt rung động, ngay sau đó những cái kia đồng thau áo giáp trực tiếp nổ bung, sở hữu tất cả giáp sĩ tại trong nháy mắt tự tiêu tán tại mộng huyễn không gian trong. Loại công kích này phương pháp, La Trinh hơi sững sờ, hắn không rõ ràng lắm Ngải An Tâm như thế nào làm được đấy, chỉ là dùng loại thủ đoạn này, khó trách có thể như thế nhanh chóng thông qua thí luyện. Đúng vào lúc này, chỗ ở mình trên bình đài, những cái kia đồng thau giáp sĩ đã xuống lại tới, La Trinh mới thu liễm tâm thần, nghênh hướng những này đồng thau giáp sĩ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1069, Cửu Non. Trước mấy vòng thí luyện, đối với La Trinh cùng Ngải An Tâm hai người mà nói đều không có độ khó đáng nói. Bất quá ở bên ngoài quan trắc mọi người, chính là dùng hai người chém giết tốc độ tại cân nhắc hai người thực lực. La Trinh hay vẫn là hơi nhược một bậc, tuy là tương đối những võ giả khác mà nói, tốc độ của hắn tự nhiên là cực nhanh rồi, tuy nhiên lại hoàn toàn cản không nổi Ngải An Tâm. Tốc độ này tốc độ, có bất cứ ý nghĩa gì sao? Ta tin tưởng La Trinh cũng có thể làm được, chỉ là không có cái kia tất yếu. Vẫn có chút ý nghĩa đấy, tốc độ cùng thực lực là thành có quan hệ trực tiếp đấy, có chút võ giả thông qua vòng thứ 5 tốc độ hội sẽ giảm bớt. Đến thứ 6 luân phiên cũng có chút gian nan rồi, miễn miễn cưỡng cưỡng xông qua vòng thứ 7, tối chung sẽ tại đệ 9 luân phiên, dừng lại. Về phần những cái, kia cung chủ nhóm, đám bọn họ, hiện giai đoạn tạm thời không có bất kỳ đánh giá. Siêu siêu siêu, lăng lệ ác liệt kiếm quang quét ngang phía dưới, La Trinh cũng là nhanh chóng đem những cái. Kia đồng thau giáp sĩ chém thành mảnh vỡ, kỳ thật Ngải An Tâm thông qua được vòng thứ 3 thí luyện, nàng nguyên vốn có thể chính mình dẫm đạp thứ 4 khối mâm tròn. Thế nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác không phải phải chờ đợi La Trinh, một mực đợi đến lúc La Trinh thông qua vòng thứ 3 về sau, nàng mới cùng La Trinh một đạo dẫm đạp thứ 4 khối mâm tròn. Đây cũng là một loại khiêu khích, nàng mỗi một lần cùng La Trinh cùng một chỗ mở ra thí luyện, mà mỗi một lần đều có thể vượt lên trước tại La Trinh phía trước thông qua. Thứ 4 khối mâm tròn mở ra, lúc này đây xuất hiện tại bốn phía chính là một loại tướng mạo kỳ lạ màu trắng hung thú. Có lẽ là cảm nhận được Ngải An Tâm khiêu khích, La Trinh chính là cố ý tăng lên tốc độ của mình. Hắn liền đem một tia hỗn độn chi khí rót vào tại lôi phong u thần kiếm ở bên trong, lập tức trường kiếm trong tay chính là cấp tốc gai nhọn, một cái nháy mắt trong thời gian, cái này hơn 10 kiếm chính là lập tức đâm ra. Đùng, trong nháy mắt này, chính là hơn 10 đạo lôi cuốn lấy phong lôi kiếm quang chảy ra mà ra. Bệ đá chung quanh cái kia chút hít màu trắng hung thú, tại trong khoảng khắc đã bị La Trinh chém giết hầu như không còn, vòng thứ 4, thông qua. Những này màu trắng hung thú, so với trước võ giả giáp sĩ nhóm, đám bọn họ đều lộ ra da dày thịt béo một ít, Ngải An Tâm tuy là giơ lên dưới thân kiếm, nhẹ nhàng chấn động, lần thứ nhất chấn động những cái. Kia màu trắng hung thú chỉ là miệng phun máu tươi, mà lần thứ hai chấn động phía dưới, những cái. Kia màu trắng hung thú mới ngã xuống đất bỏ mình. Vòng thứ 4, La Trinh tốc độ thì là so Ngải An Tâm phải nhanh rồi, Ngải An Tâm xử lý xong những này màu trắng hung thú. Tính toán đợi La Trinh chấm dứt vòng thứ 4 về sau, nàng mới mở ra vòng thứ 5, không nghĩ tới lúc này đây, La Trinh xác thực dù bận vẫn ung dung đứng tại giàn giáo, bình đài trung ương, trong ánh mắt toát ra cái này mỉm cười thản nhiên nhìn mình chằm chằm. Thằng này, ngài an tâm bĩu môi, chính là trực tiếp mở ra vòng thứ 5. Hai người đã có tâm bắt đầu so đấu tốc độ, đằng sau tiết tấu chính là nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo phía trước lệ cũ, càng là đến đằng sau tốc độ lại càng chậm, bởi vì mỗi một vòng thí luyện độ khó đều là tăng lên đấy. Trước đây cũng có một ít thực lực mạnh mẽ võ giả, ở phía trước mấy vòng cũng là truy cầu tốc độ, thế nhưng mà đúng là vẫn còn hội sẽ chậm lại. Thế nhưng mà La Trinh cùng ngải an tâm hai người, tốc độ không chỉ không có hạ thấp, trái lại tăng lên. Vòng thứ 5 thí luyện, ngải an tâm gần kề hao phí 4 cái thời gian hô hấp, mà La Trinh tắc thì hao phí 4 cái nửa thời gian hô hấp, La Trinh chậm hơn một bậc. Thứ 6 luân phiên, La Trinh hao phí 3 cái thời gian hô hấp, ngải an tâm tắc thì hao phí 3 cái nửa thời gian hô hấp, lúc này đây là La Trinh so sánh nhanh. Mà vòng thứ 7, hai người đều là 3 cái thời gian hô hấp, tốc độ chính là tại sàn sàn nhau tầm đó. Thứ 8 luân phiên, lưỡng cái hô hấp, đệ 9 luân phiên, những cái, kia cung chủ nhóm, đám bọn họ còn cũng may, tuy là La Trinh cùng ngải an tâm tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng cũng là bạo phát đi ra thực lực càng ngày càng mạnh nguyên nhân. Về phần cái kia hơn 4.000 tên võ giả, nguyên một đám nhưng lại trợn mắt há hốc mồm. Ngải an tâm cùng La Trinh trước đây lấy được thành tích, liền để cho hai người bọn họ hạc giữa bầy gà, bất quá rất nhiều võ giả trong nội tâm cũng không phục. Võ giả tầm đó cân nhắc thực lực đệ nhất vị, vĩnh viễn là sức chiến đấu mạnh yếu. Cái này La Trinh cùng ngải an tâm có lẽ nắm giữ nào đó phương pháp, có thể tại pháp tắc phong bạo bên trong đi xa hơn, nhưng cái này cũng không thể nói rằng hai người thực lực. Nhưng là mộng huyễn không gian bên trong thí luyện, căn bản không cách nào đầu cơ trục lợi, nương tựa theo một quyền của mình một trường, một đao một kiếm thực lực mới có thể đi xa hơn. Mà ngải an tâm cùng La Trinh, một cái sinh tử cảnh ngũ trọng, một cái sinh tử cảnh cửu trọng, bọn hắn chưa hẳn có thể đi xa hơn. Thế nhưng mà cái này 9 luân phiên thí luyện xuống, hai người bày ra chiến lực, sẽ gặp lại để cho những thiên tài này có chút khó có thể tiếp nhận. Phía trước 6 luân phiên đối với sở hữu tất cả võ giả đều không tạo thành áp lực quá lớn, nhưng là 6 luân phiên về sau, tự cần phải chăm chỉ đối đãi rồi, thế nhưng mà La Trinh cùng ngải an tâm chính là như là chém dưa thái rau giống như, căn bản không có để ở trong mắt, tốc độ cũng là nhanh đến đáng sợ. Thông qua thứ 10 luân phiên thời điểm, hai người hao phí thời gian rõ ràng cũng chưa tới lưỡng cái thời gian hô hấp. Quá yêu nghiệt rồi, ta chỉ sợ không phải ngải an tâm đối thủ, một vị võ giả lắc đầu nói ra. Nói nhảm, ta nghe ngóng, cái này ngải an tâm mới vừa tiến vào Vân Miểu Thiên Cung, chính là một người nhảy lật ra toàn bộ thiên cung trong đích thiên tài, không nên nhìn nàng chỉ là sinh tử cảnh, thực lực của bản thân thật sự không cách nào đánh giá chắc. Cái kia La Trinh thì càng yêu nghiệt rồi, tu vi của hắn mới sinh tử cảnh ngũ trọng A, tu vị bên trên chênh lệch tựu càng lớn. Cái này phía trước 10 luân phiên thời gian, tổng cộng cộng lại cũng không quá đáng một nén nhang thời gian, mà trước đây những cái kia phê lần đích đám võ giả, muốn thông qua top 10 luân phiên thời gian, nhanh đến cũng muốn 6-7 nén hương thời gian, mà chậm là quy tắc hao phí nửa canh giờ mới có thể thông qua. Bất quá đến 11 luân phiên, về sau, hai người tốc độ tắc thì chậm lại. Nguyên bản La Trinh tại 11 luân phiên thời điểm, ý định tiếp tục gia tốc, đã ngải an tâm cố tình cùng chính mình so đấu tốc độ, hắn cũng sẽ không bại bởi nàng. Nhưng là thứ 11 luân phiên xuất hiện đối thủ, cùng trước đây đã có biến hóa rất lớn. Phía trước 10 luân phiên đối thủ, cơ bản đều là do ảo trận sáng tạo đối thủ, cũng không tính là chân chính trên ý nghĩa mạng sống. Mà thứ 11 luân phiên xuất hiện cái này một đám võ giả, mỗi người đều là thần thái khác nhau, trên mặt hoặc là mang theo lạnh lùng vui vẻ, hoặc là ánh mắt trầm ổn. La Trinh hơi sững sờ, hắn trước đây thông qua tin tưởng khuê quan sát, cũng không có xem như vậy cẩn thận, hắn chính là hỏi các ngươi. Cũng là tiến vào mộng huyễn không gian võ giả, đúng, trong đó một cái võ giả mỉm cười hồi đáp, chúng ta tại trường tô đảo mặt khác hơi nghiêng, đối với tại chúng ta mà nói, đây là mặt khác một loại tình thế thí luyện. Cũng không phải từng võ giả đều có cơ hội tiến vào 13 cung đấy, trên thực tế trong liên minh muốn đi vào thiên cung võ giả sao mà nhiều. Từng cái có thể tiến vào thiên cung võ giả, đều là con cưng bên trong con cưng, người may mắn bên trong người may mắn. Một số võ giả bắt không được tiến vào thiên cung cơ hội, cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Bọn hắn không cách nào tham gia lương hỏa truyền thừa thí luyện, nhưng lại có tư cách đem làm bồi luyện, bọn hắn được an bài tại trường tô đảo mặt khác hơi nghiêng. Đem làm lương hỏa trong truyền thừa võ giả mở ra mộng huyễn không gian, thông qua được phía trước 10 luân phiên thí luyện về sau, bọn hắn sẽ tiến vào trong đó, hành động 13 cung những võ giả này đối thủ. Như 10 trong 3 cung phát huy không sai võ giả,

chính là một bước phóng ra, theo lực lượng bộc phát chính là muốn đem cái này dây leo cho vô nghĩa, lại để cho La Trinh không nghĩ tới chính là, cái này dây leo tính bền dẻo rất mạnh, nó không chỉ không có bị kéo đứt, ngược lại theo thân thể của mình di động mà kéo dài chiều dài. Vèo, trở tay chém phía dưới, cái này dây leo chính là lên tiếng mà đoạt, nhưng ngay sau đó trên mặt đất lại xuất hiện hai đạo dây leo, lần nữa đem La Trinh túm ở, mà cùng lúc đó, mới một mực né tránh chính mình công kích những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ, bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng chính mình bao bọc mà đến. Một màn này, liền để cho 13 cung đám võ giả buồn bực, trước đây thông qua đệ thập nhị luân phiên thời điểm, không có cảm thấy những cái thứ này có thể phối hợp tốt như vậy. Chính là liền lạc nhật giới chủ bọn người, trên mặt cũng toát ra vẻ ngoài ý muốn, một vị cung chủ thì là thản nhiên nói, hẳn là Trường Tô đảo bên kia, có người tại bầy mưu tính kế, cái này khôn vặt ngược lại là không sai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1072, không gian đặc tính. Tại thực lực tuyệt đối áp chế phía dưới, khôn vật tác dụng không lớn, tối đa chỉ có thể cho đối phương tạo thành một ít chướng ngại, đại bộ phận mọi người là cái quan điểm này. La Trinh nhẹ nhõm đột phá 11 luân phiên thí luyện, đệ thập nhị luân phiên đối với La Trinh chắc có lẽ không tạo thành quá lớn làm phức tạp. Cho dù đối mặt hơn 10 vị võ giả vây công, mà La Trinh hành động cũng bị một đầu dây leo trói buộc, nhưng La Trinh trên mặt như trước không có bất kỳ bối rối. Mắt thấy những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ đã đem chính mình bao bọc vây quanh, Lôi Phong U Thần Kiếm bên trên bỗng nhiên truyền đến một đạo đùng rung động thanh âm. Những võ giả này cùng 13 cung võ giả chênh lệch, không chỉ là thiên phú cùng trên thực lực chênh lệch, vũ khí trong tay cũng kém một mảng lớn, tựa như tiến vào thần binh đường ở bên trong, chỉ cần thiên phú xuất sắc một ít võ giả, lấy được một kiện tam phẩm, hoặc là theo nhị phẩm thần khí cũng không khó. Mà La Trinh Lôi Phong U Thần Kiếm, càng là nhất phẩm thần khí bên trong cực phẩm. Phối hợp hỗn độn chi khí bạo phát đi ra pháp tắc chi lực, không phải những người này có thể đối kháng đấy, huống chi, còn có cái kia khó lòng phòng bị u thần ảnh. Cái kia một đạo lôi điện chi lực bỗng nhiên vây quanh La Trinh khuếch tán đi ra ngoài, sáng màu xanh ra trời lôi điện chỉ có ngón út phẩm chất, nhưng lại tạo thành một đạo hình tròn lôi điện chi võng, dùng La Trinh vi tâm khuếch tán đi ra ngoài. Này bằng với chỉ dùng một tầng lôi điện chi võng đem chọn cái giản giáo, bình đài si một lần, căn bản không tồn tại bất luận cái gì tránh né không gian. Những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ mỗi một cái đều là như bị sét đánh, toàn thân cao thấp đen kịt một mảnh, trên không trung lơ lửng một cái thời gian hô hấp, chính là ầm ầm trụy lạc tại trên bình đài. Sau đó chính là một cỗ khét lẹt hương vị, truyền vào La Trinh trong lỗ mũi. Siêu siêu, tại lôi điện chi võng khuếch tán về sau, không trung lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Vị này võ giả chủ tu công pháp, lợi dụng chính là không gian pháp tắc, cũng chỉ có hắn rút vào không gian trong cái khe, tránh được một kiếp này. Nhưng mà vũ giả này vừa mới tránh đi một kiếp này, như thế nào mưu đồ ám sát La Trinh thời điểm, trước mắt chính là xuất hiện bảy đạo nhân ảnh, đó chính là La Trinh thi triển đi ra bảy đạo u thần ảnh, thoáng qua tầm đó, những này u thần ảnh liền đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đệ thập nhị luân phiên thông qua, so sánh với thứ 11 luân phiên, đệ thập nhị luân phiên lại để cho La Trinh thoáng có chút cố sức, nhưng tương đối mà nói cũng là càng có khiêu chiến. Hắn nhưng lại không biết, tại Trường Tô đảo mặt khác hơi nghiêng, mấy vạn tên võ giả trên mặt đều toát ra vẻ uể oải, bọn hắn tỉ mỉ chú tính, mục đích là vì bức ra La Trinh át chủ bài, thế nhưng mà cái này 12 luân phiên thí luyện bên trong, hắn như trước chỉ là dựa vào cái thanh kia Lôi Phong U Thần Kiếm năng lực. Hẳn là thằng này, cậy vào cũng chỉ có thanh kiếm này. Về phần vị kia gọi Nhiêu An võ giả, ngậm lấy côn gỗ, trong ánh mắt như trước là vẻ đạm nhiên, cái này La Trinh tâm tính so với hắn tưởng tượng muốn vững chắc, bởi vì đoán không ra La Trinh am hiểu phương nào mặt. Hắn chính là an bài thân pháp lăng lệ ác liệt võ giả vây công La Trinh, nhưng thật ra là một loại trắng trợn khiêu khích. Thiên tài như vậy, đi đến bây giờ, làm sao có thể chỉ cái cậy vào vũ khí của mình. Chỉ là cái này La Trinh không nhìn thẳng loại này khiêu khích, hao phí một phen công phu về sau, như trước chỉ là vận dụng thanh kiếm này tựu thông qua được 12 luân phiên thí luyện. Cái này gọi La Trinh ra hỏa, có lẽ càng phiền toái điểm, Nhiêu An nhàn nhạt nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Nhiều ăn ánh mắt chính là đã rơi vào cái này khổng lồ quảng trường chỗ cao nhất. Toàn bộ cử hành quảng trường mấy vạn võ giả, này đây hình quạt đội ngũ sắp xếp bố đấy, đoạn trước nhất cấp thấp võ giả số lượng tối đa, rồi sau đó rốt cuộc quả nhiên đẳng cấp cao võ giả số lượng tắc thì thập phần rất thưa thớt, bất kỳ địa phương nào đều là cấp thấp võ giả nhiều, đẳng cấp cao võ giả thiếu, tại đây đồng dạng cũng không ngoại lệ. Hơn nữa 13 cung đám thiên tài bọn họ, đại đa số đều chìm phương kích tại 11-2 luân phiên tả hữu. Chỉ có rất ít người mới có tư cách khiêu chiến càng mạnh hơn nữa võ giả, có thể xâm nhập 18 luân phiên, thậm chí còn 19 luân phiên, 20 luân phiên, võ giả đều rất ít, cho nên lương hỏa trong truyền thừa cũng không cần phải an bài càng nhiều nữa cường giả. Chỉ là cái này mộng huyễn không gian xếp đặt thiết kế, chính là cân nhắc đến đi một tí yêu nghiệt cấp thiên tài khác tồn tại. Tại quảng trường này chỗ cao nhất, chính là dựng đứng lấy vài tòa lao lung, tại đây trong lồng giam đứng sừng sững lấy mấy vị thân hình khôi ngô, nhưng là quần áo tả tơi võ giả. Bọn họ là tù phạm, là lưu đày tại ác nhân giới bên trong tử tù, cũng là lần này mộng huyễn không gian trung cực khiêu chiến. Chỉ là cho đến tận này, còn không có người cần những này tử tù ra tay, Nhiêu An sở dĩ vào lúc đó nhảy ra, mục đích chính là vì những này tử tù, ngài an tâm bên kia chiến đấu, còn chưa xong kết. Đúng như những gì La Trinh nghĩ, tại 20 luân phiên trước khi, ngài an tâm đều định dùng kiếm minh thuật một đường nghiền áp đi qua quá khứ. Nếu như không có Nhiêu An xuất hiện, ngài an tâm một chiêu này, có lẽ đủ để ứng phó top 19 luân phiên, muốn phá vỡ kiếm của nàng minh thuật cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, ít nhất thứ 11 đến phiên 19 luân phiên, võ giả thực lực, căn bản không cách nào làm được. Nhưng là ngài an tâm rất nhanh liền phát hiện, kiếm của mình minh thuật tại 12 luân phiên thời điểm, dĩ nhiên cũng làm mất đi hiệu lực rồi. La Trinh tại 12 luân phiên tao ngộ võ giả, mỗi người đều tinh thông các loại độn pháp thân pháp, căn bản không cùng hắn chính diện giao chiến. Thế nhưng mà ngài an tâm tao ngộ võ giả, tắc thì đều là tu luyện thủy hệ pháp tắc võ giả. Đem làm khiêu chiến bắt đầu về sau, những võ giả này chính là tại trên sân thượng khuếch tán ra từng đạo màn nước, thậm chí có võ giả xem nghĩ ra ngập trời sóng cồn, tại đây trên bình đài cọ rửa lấy. Hết thảy chất lỏng đều là có dính tính đấy, nàng kiếm minh thuật cố nhiên hết sức lợi hại, nhưng là ở trong nước nhưng không cách nào minh động, hoặc là nói hiệu quả hội sẽ giảm bớt đi nhiều, căn bản không cách nào đối với võ giả tạo thành thực chất tổn thương. Mà ngay từ đầu tôi không kịp đề phòng phía dưới, quên triển khai chân nguyên hộ thể, nàng toàn thân cao thấp nhưng lại ướt cái thấu. Trên người quần áo ẩm ướt đát đát dán tại trên người. Ngài an tâm như thế nào không rõ ràng lắm, đây nhất định là có người cố ý nhằm vào nàng kiếm minh thuật xếp đặt thiết kế ứng đối kế sách. Những tên võ giả kia cũng không trả lời ngài an tâm vấn đề, bọn hắn đã không tới gần ngài an tâm, cũng không bốn phía tránh né, mà là tất cả tư hắn chức phát huy chính mình tác dụng. Có người chính là tiếp tục không ngừng thi triển ra từng đạo sóng cồn, hướng phía ngài an tâm lật úp mà đến, mà có người chính là ngưng kết ra từng đạo súng bắn nước, hướng ngài an tâm bay đi. Loại trình độ này công kích, ngài an tâm cũng không có để ở trong mắt, trong tay cái kia thương màu xanh trường kiếm nhẹ nhàng vung vẩy phía dưới, liền đem đập vào mặt công kích nhẹ nhõm hóa giải. Rất nhanh, khóe miệng nàng lộ ra vẻ mỉm cười, các ngươi, đã cho ta chỉ biết kiếm minh thuật sao? Nói xong, thương màu xanh trường kiếm lại một lần nữa cử động qua đỉnh đầu của nàng, chỉ thấy thân thể của nàng nhẹ nhàng chấn động phía dưới, cái kia thương màu xanh trường kiếm chính là kéo túm ra từng đạo bóng kiếm, nàng như trước không muốn một người chém giết, thoạt nhìn chính là vận dụng nào đó lợi hại kiếm chiêu, muốn một chiêu đem chọn cái trên sân thượng võ giả diệt sát. Nghe được câu này, Trường Tô đảo mặt khác hơi nghiêng Nhiêu An thì là thản nhiên nói, ta đương nhiên không có như vậy cho rằng, bất quá tựu là muốn xem, người có bao nhiêu át chủ bài mà thôi. Ngài an tâm cử động như vậy, ở giữa hắn lòng kẻ dưới tự nguyện chịu thiệt. Chỉ thấy ngài an tâm túm ra đến bóng kiếm chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, rậm rạp chằng chịt bóng kiếm trực tiếp đem ngài an tâm cả người đều che lại. Mà đúng lúc này hậu, tự ngài an tâm trong cơ thể hiện lên ra một cỗ không gian pháp tắc chi lực. Nàng cái tay còn lại nhẹ nhàng trên không trung phất một cái, ở đằng kia bóng kiếm bên ngoài một vòng không gian, trực tiếp sụp đổ, nàng vậy mà đem một vòng không gian cho bôi tiêu mất. Hắc hắc, tiếu đạo lai Phật tay không. Cái này ngài an tâm ngược lại là rất được hắn chân nguyên, lạc nhật giới chủ tựa hồ đối với một chiêu này phi thường quen thuộc, như thế đánh giá lên. Vân Lạc thản nhiên nói, Phật tay không phải như vậy dùng đấy, nàng cái này xem như lãng phí. Phật tay không, chính là tiếu đạo lai tuyệt kỹ thành danh một trong, cần đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ sâu vô cùng mới có thể thi triển, thò tay phía dưới, có thể trực tiếp sờ soạng một phiến không gian. Như tiếu đạo lai biến mất không gian, tự nhiên là tương đương khổng lồ. Mà ngài an tâm chỉ là biến mất nàng bóng kiếm bên ngoài một vòng không gian, ước chừng tựu là tầm hơn 10 trượng rộng đích một cái hình tròn không gian. Những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ, đều phân bố tại đây giản giáo, bình đài biên giới, nhưng khi những này không gian bị bôi tiêu mất lập tức, thân thể của bọn hắn chính là sinh ra không tự chủ được di chuyển vị trí. Đây cũng là không gian một cái đặc tính, bình thường tu luyện không gian pháp tắc võ giả, có lẽ thi triển không ra Phật tay không, nhưng cũng hiểu được đạo lý trong đó. Một đoạn không gian trung bộ, nếu là thiếu thốn một khối, không gian hai đoạn chính là sẽ ở lập tức dán hợp cùng một chỗ. Những tên võ giả kia, ở vào giàn giáo, bình đài tầng ngoài không gian, mà ngài an tâm tắc thì biến mất chính giữa một vòng không gian, cho nên trong nháy mắt này,

Kỳ thật trải qua cái này 24 luân phiên thi đấu, La Trinh cùng Ngải An Tâm hai người đều là thông suốt, có lẽ bởi vì Nhiêu An sách lược, đối với hai người bất đồng trình độ đã tạo thành một chút phiền toái, nhưng như trước không cách nào đánh lén súng ngắm hai người tiến lên bộ pháp. Đồng dạng là không ngừng mà tấn chức, La Trinh từ đầu tới đuôi cũng chỉ dùng hắn trường kiếm trong tay đối phó với địch, mà Ngải An Tâm tắc thì thi triển ra đủ loại võ kỹ công pháp, bịp bợm chủng loại nhiều, cũng là lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá cũng là bởi vì như thế, La Trinh biểu hiện thì càng thêm thâm bất khả chắc, cho nên Nhiêu An đối với La Trinh nắm chắc muốn nhỏ một chút. Về phần cái kia Ngải An Tâm, thực lực cố nhiên là cường hãn, thế nhưng mà cuối cùng là có ứng đối kế sách, cho nên có thể chiến thắng Ngải An Tâm nắm chắc muốn lớn hơn một chút. Quan điểm của hắn, cùng cổ điện bên ngoài những cái kia cung chủ đám bọn chúng quan điểm thập phần tương tự, 13 cung cung chủ cùng với lạc nhật giới chủ bọn người, nói chung cũng thì cho là như vậy đấy. Chỉ là những này cung chủ cùng giới chủ đám bọn chúng thực lực cuối cùng cao hơn Nhiêu An sâu quá nhiều, mà cái này Nhiêu An chỉ là bằng vào chính mình nhanh nhẹn khứu giác liền làm ra loại này phán đoán, đã là tương đương đáng quý rồi. Nhưng mà, cái này Khôi Ngô đại hán cũng không có hấp thụ Nhiêu An đề nghị. Ta tuyển người nam nhân kia, hắc hắc, sinh tử cảnh tiểu bối, như thế thực lực, ta có hứng thú, Khôi Ngô đại hán cười lạnh nói. Nghe được Khôi Ngô đại hán phán đoán, Nhiêu An bản năng cau lại mi mi đầu, mục tiêu của hắn là âm la giới bí bảo, cùng những thiên tài này giao thủ, hắn căn bản cũng không có chút nào hứng thú. Đả bại Ngải An Tâm, lại để cho cái này Khôi Ngô đại hán đạt được tự do, sau đó khai quật âm la giới bí bảo, cứ như vậy từng bước một hoàn thành mục tiêu của mình. Trong đó mấu chốt nhất một khâu, tựu là cái này Khôi Ngô đại hán phải chiến thắng đối thủ, Nhiêu An cũng không muốn phức tạp, đi cho cái kia thâm bất khả chắc La Trinh. Nhiêu An nguyên bản còn muốn khuyên, cái này Khôi Ngô đại hán sắc mặt chính là trầm xuống, ta cho ngươi ưng thuận hứa hẹn, tự nhiên sẽ thực hiện, về phần đối thủ của ta, tự nhiên do ta đến chọn lựa. Năm đó ta Lăng Yên Các đều thiếu chút nữa tiến vào, hẳn là liền cái này 13 cung một cái tiểu bối, còn muốn sợ hãi rụt rè, chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. Nghe nói như thế, Nhiêu An tại trong lòng thở dài một hơi, người này còn là quá kiêu ngạo mà đến, nếu không có năm đó quá dám thí, cũng không trở thành sẽ bị nhốt tại ác nhân giới, trở thành một cái tử tù. Nhưng đối phương dù sao cũng là hắn trong kế hoạch nhân vật mấu chốt, Nhiêu An cũng không cách nào tả hữu thằng này tư duy, tối chung cũng chỉ có thể y theo ý nguyện của hắn. Lại để cho cái này Khôi Ngô đại hán đi khiêu chiến La Trinh. Về phần Ngải An Tâm đối thủ, Nhiêu An chính là nhìn phía bên cạnh vài tòa lồng giam, trên mặt lần nữa hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Đối với những này tử tù mà nói, đây là một lần ly khai ác nhân giới cơ hội, chỉ là phân phối cơ hội này quyền lực, khống chế tại Nhiêu An trong tay, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí cái này quyền lực, muốn khiêu chiến Ngải An Tâm, những này tử tù tự muốn xuất ra một ít thành ý ra, những này thành ý chỉ sợ không bằng âm la giới bí bảo như vậy hấp dẫn người, bất quá Nhiêu An thế nhưng mà hiểu được góp gió thành bão đạo lý. Trung cực thí luyện, sẽ xuất hiện mấy cái đối thủ. Đứng tại trên bình đài La Trinh, trong ánh mắt lóe ra trầm tĩnh hào quang, cái này mộng huyễn không gian bên trong thí luyện xem như đến cuối cùng từng bước. Cách đó không xa Ngải An Tâm, đã ở lẳng lặng yên cùng đợi một vòng cuối cùng đối thủ. Mộng huyễn không gian thí luyện, lại để cho Ngải An Tâm trong lòng có chút không vui. Nàng cố nhiên là đem 13 cung võ giả lắc tại đằng sau, thế nhưng mà La Trinh nhưng như cũ gắt gao cắn sau lưng tự mình cùng nhau bước chân vào một vòng cuối cùng thí luyện. Hơn nữa đến 20 luân phiên về sau, La Trinh thông qua thí luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, có đôi khi thậm chí nhanh hơn tự mình bên trên gấp đôi có thừa, mà chính mình ứng phó lại càng ngày càng khó giải quyết, trong nội tâm nàng tự nhiên khó chịu. Huống chi hiện tại mọi người đồng thời tiến vào một vòng cuối cùng, nếu là song song thông qua mà nói bất quá cũng là thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Hy vọng một vòng cuối cùng đối thủ, có thể càng cường hãn một ít, Ngải An Tâm trong nội tâm sinh ra loại này chờ đợi. Ít khi về sau, theo một đạo quang mang nhàn nhạt tại trên bình đài ngưng kết, Ngải An Tâm,